Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 481, chương 501, xác ướp người điên ly. Ở toàn thế giới, vô số fan bóng đá Newcastle cùng người điên ly fan trắng đêm quan tâm bên trong. Ở vô số Atletico Madrid, cổ động viên ngày đêm nguyền rủa bên trong. Đón lấy sắp sửa cùng Newcastle ở ngoại hạng Anh bên trong giao chiến bốn vị huấn luyện viên trưởng. Mừng thầm bên trong, Newcastle chính thức công bố người điên ly thương thế. Chúng ta rất đáng tiếc địa báo cho có quan tâm cùng quan tâm bạn của Lee Moon. Lee bị chính mình yêu khuyển cắn bị thương. Đang ở bệnh viện tiếp thu tiến một bước trị liệu. Cụ thể thương thế tạm thời còn không cách nào xác định. Còn liệu sẽ có vắng chỗ đón lấy đá với Atletico Madrid thi đấu? Mời theo lúc quan tâm câu lạc bộ trang web. Chúng ta sẽ đang xác định sau khi lập tức hướng hết thảy fan bóng đá tuyên cáo. Newcastle câu lạc bộ trên trang web chính thức quy tắc này thông báo. Lập tức để vô số người ầm một tiếng miệng phun nước bọt té ngã ở màn hình máy vi tính trước mặt. Này con mẹ nó cũng gọi là thông báo. Léo nha léo nhéo lô lô sách sách sách một đống lớn căn bản cũng không có nói rõ bất cứ vấn đề gì. Đến cùng người điên ly con mẹ nó là chết hay sống? Đến cùng có ảnh hưởng hay không đón lấy thi đấu? Những này tất cả mọi người quan tâm nhất vấn đề. Thông báo bên trong không có để lộ ra bất kỳ tin tức. Mọi người đều ở buồn bực. Nếu không là người điên ly còn nằm ở trong bệnh viện nằm ở sống giờ chết giờ trạng thái. Hầu như tất cả mọi người đều lấy quy tắc này thông báo là người điên ly bản thân viết ra. Nếu không thì, làm sao giữa những hàng chữ đều tiết lộ một cỗ dâm đãng cùng hèn mọn. Ánh mắt tiếp tục tập trung ở Newcastle City trung tâm bệnh viện. Vô số Newcastle fan bóng đá trên người mặc trắng đen kiếm điều sam xuất hiện ở cửa bệnh viện. Giơ cầu khẩn cùng chống đỡ quảng cáo vì chính mình trong lòng thần tượng cố lên trợ uy. Vô số tin tức phóng viên gánh máy quay phim. Giơ microphone. Vây chặt ở bệnh viện trước sau trái phải mỗi cái đường nối lối ra. Mở miệng. Chỉ lo giảo hoạt như là trên người lau Vaseline như thế người điên ly. Thừa dịp bọn họ không chú ý lặng lẽ dùng nào đó loại phương thức trốn. Có người nói, hiện tại đã có tạp chí mở ra giá trên trời. Treo giải thưởng một tấm người điên ly nằm ở trên giường bệnh bức ảnh. Thậm chí không cần chuyên nghiệp quay chụp. Mơ mơ hồ hồ cũng có thể. Điều này làm cho ủng tụ ở trung tâm thành phố bệnh viện người càng ngày càng nhiều. Liền ngay cả bệnh viện công nhân làm vệ sinh đều đưa điện thoại di động điều đến quay chụp trạng. Thái, bất cứ lúc nào chuẩn bị trở thành vỗ tới người điên ly khứu thái bắt được giải thưởng quý giá. Người may mắn, buổi chiều 2 điểm, muôn người chú ý thời khắc rốt cục xuất hiện một con xác ướp ở bệnh viện y tá cùng Newcastle. Quan chức cùng đi xuất hiện ở cửa bệnh viện, phất tay hướng về fan bóng đá cùng các truyền thông hỏi thăm. Đoàn người yên tĩnh chốc lát, nhất thời như là bình tĩnh mặt biển nhấc lên to lớn vòng xoáy như thế. Bắt đầu điên cuồng, là người điên ly, có người hô lớn, hắn làm sao đối phó thành bộ dáng này? Không phải chỉ bị cắn bị thương cánh tay sao? Có người đặt câu hỏi, chẳng lẽ hắn bị chó cắn thương sau đó nhiễm phải bệnh chó điên? Có người làm ra suy đoán, ngớ ngẩn. Bệnh chó điên tại sao phải đem chính mình đối phó thành xác ướp? Tìm cái băng dính đem miệng quấn lên là tốt rồi. Có người phát sinh khinh bỉ. Người điên cuồng quần muốn chen chúc tới. Thế nhưng, ở bệnh viện công nhân viên cùng Newcastle chính thức các nhân viên an ninh dưới sự giúp đỡ. Bị màu trắng băng vải đối phó chỉ còn dư lại con mắt. Miệng cùng mũi người điên ly. Run run rẩy rẩy trên đất xe thương mại. Sau đó từ chối các ký giả phỏng vấn, nghênh ngang rời đi, có phóng viên gánh máy quay phim hướng về tình cảnh này thu lại đi. Càng có người trực tiếp ở cửa bệnh viện tiến hành nổi lên hiện trường trực tiếp, mà ở xe thương mại rốt cục biến mất ở tầm mắt của mọi người bên trong sau khi. Phần phật lập tức, tất cả mọi người đều bưng điện thoại di động của chính mình. Camera giải tán lập tức. Bọn họ vừa nãy đều vỗ tới người điên ly bị bao như là màu trắng bánh chưng như thế bức ảnh. Đều muốn cướp ở những người khác phía trước. đi tìm phát sinh treo giải thưởng tạp chí truyền thông đi lĩnh tiền thưởng. Không tới 30 giây, nguyên bản nước chảy không lọt trung tâm thành phố cửa bệnh viện trở nên trước cửa có thể răng lưới bắt chim, chỉ còn dư lại một đống lớn bị ném xuống đất dẫm đầy vết chân quảng cáo cùng cờ xí chờ tạp vật. Liền ngay cả bệnh viện công nhân làm vệ sinh cũng không biết chạy đi nơi đâu. Lẽ nào người điên Li Jin đã sắp muốn trọng thương không chừng chị? Mexico lão soái Aguirre nhìn báo Marca đầu bản đầu đề đăng người điên Li xuất viện lúc khỏa đến như là xác ướp như thế bức ảnh, trong lòng không khỏi phát sinh từng trận nghi vấn. Xa ở nước Anh Newcastle chính đang phát sinh tất cả, thấy thế nào cũng giống như là một hồi trò khôi hài. Quả thực chính là không theo quy củ ra bài. Thậm chí Aguirre cảm giác mình lại như là ở xem một hồi giả tạo không thể tả. Khắp nơi đều lộ ra kẽ hở kịch bản biểu diễn. Thế nhưng, Mexico đại gia trong lòng cái kia mãnh liệt bí ẩn, nhưng càng ngày càng đậm. Trực giác nói cho Aguirre, người điên Li nhất định lại đang chơi trò gian gì. Thế nhưng, hắn nhưng không thấy rõ mục đích của đối phương. Đến cùng ở nơi nào? Còn có 3 ngày thời gian. UEFA Cup vòng bán kết hiệp 2 liền muốn bắt đầu. Tuy rằng đội bóng ở hiệp 1 thi đấu bên trong thu được 3 cái sân khách ghi bàn ưu thế. Thế nhưng, theo Aguirre, Atletico Madrid cuối cùng thăng cấp tiêu chuẩn cũng không giống như là rất nhiều Tây Ban Nha truyền. Thông nói như vậy hoàn toàn sáng rực. Muốn chiến thắng người điên Li đối thủ như vậy, coi như là ở sân khách đạt được một phen thắng lợi Đông Âu không an toàn. Huống hồ vẻn vẹn là 3 cái sân khách ghi bàn. Ngoặc kép chấm chấm, nhất định phải mau chóng tìm tới một cái có thể bảo đảm đội bóng ở Calderon sân bóng đạt được thắng lợi sách lược chiến thuật. Aguirre ném xuống tờ báo trong tay. Xoa huyệt thái dương rơi vào suy nghĩ. Cái gì? Miệng nó, ta bức ảnh lại như thế đáng giá. Xe thương mại bên trong, Lý Thống Phạm ba tay hai chân địa dỡ xuống quấn ở trên người mình băng vải. Trên mặt một bộ hối hận không hạ vẻ mặt. Ellen, ngươi làm sao không nói sớm? Nếu như vậy phải không? Chính ta đập trương chính mình bức ảnh. Nói không chắc còn có thể kiếm ít tiền. Người trong xe nghe vậy, đều dùng cực đoan khinh bỉ vẻ mặt nhìn Lý Thống Phạm. Trợ lý huấn luyện viên Alan Shearer trên mặt đều là hắc tuyến. Toàn thế giới đều biết một tấm ngươi bị thương bức ảnh trị 10.000 bảng Anh. Chỉ một mình ngươi vội vàng giả chết không biết. Nín nhịn nam nghe vậy, vô hạn tiếc hận địa thở dài. Đáng tiếc, 10.000 bảng Anh a. Người trong xe đều không chịu được vị này được xưng là 100 triệu bảng Anh huấn luyện viên tiên sinh. Gia hỏa vì là chỉ là 10.000 bảng Anh than thở. Miệng sùi bọt mép hôn mê đi. Cuối cùng, phỏng chừng liền ngay cả tài xế lái xe cũng không chịu được. Tay cầm tay lái cũng không nhịn được run lên mấy lần. Ở xe thương mại S hình đông hoai tây nữ con đường tiến tới trên, liền một đám người cũng đều nơm nớp lo sợ địa còn sống. Đúng rồi, gấu chó hiện tại thế nào rồi? Lý Thống Phạm đột nhiên nhớ tới đến cắn bị thương chính mình màu đen Scotland chó chăn cừu gấu. Chó, này điều chó lớn là Vương Thanh Hòa đưa qua cho mình. Tuy rằng trường xấu xí một chút, dáng dấp hung ác một điểm. Thế nhưng, kỳ thực tính tình vẫn tính là dịu ngoan. Hơn nữa tại quá khứ một quãng thời gian bên trong biểu hiện cũng phi thường thông minh. Cũng không giống như là loại kia gặp người liền cắn chó điên. Lý Thống Phạm cho đến bây giờ cũng không có biết rõ. Đến cùng gấu chó tại sao muốn phát rồ tự cắn xé cái kia tráng hán đầu chọc. Gấu chó bị giam tiến vào một nhà bệnh viện thú y tiến hành kiểm tra. Tin tức tốt là, một tiếng phán đoán hắn cũng không có viết đến vaccine bệnh dại. Vì lẽ đó ngươi không cần lo lắng chính mình gặp bị mắc bệnh chó điên. Sierra nói tới chỗ, này, cố ý nhìn một chút Lý Thống Phạm bị cắn bị thương cánh tay phải. Chỉ nhìn ra lão Lý trong lòng sợ hãi. Lúc này mới nói tiếp. Tin tức xấu là, một tiếng còn phải tiếp tục đối với gấu chó tiếp tục quan sát chẩn đoán bệnh một quãng thời. Gian, nếu như phán đoán nó thật sự có tiềm tàng tính bạo lực khuynh hướng. Như vậy, Chỉ có thể đối với loại này cơ bản cách hung mãnh loài chó. Chỉ có thể người đến tiêu diệt. Lão Lý mặc nhưng mà, tuy rằng ngăn ngắn mười mấy ngày thời gian, thế nhưng nín nhịn nam nhưng đối với gấu chó đã có cảm tình. Nói thật, lão Lý vẫn đúng là không hy vọng gấu chó liền như thế từ cuộc sống của chính mình bên trong. Biến mất, Alan Shearer tiếp tục cười nói. Có điều, căn cứ cảnh sát tin tức truyền đến. Lần này sự tình, nói không chắc sự tình cũng không giống chúng ta tưởng tượng hỏng bét như vậy. Gấu chó này một cắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn thu hoạch nha. Lý Thống Phạm ánh mắt sáng lên. Cái gì thu hoạch ngoài ý muốn? Nói nhanh lên một chút xem. Ngoặc kép chấm chấm. Đón lấy một ngày. Châu Âu các đại báo chí truyền thông dồn dập đăng người điên ly bị màu trắng băng vải quấn quýt. Lấy như là từ kim tự tháp bên trong đi ra xác ướp như thế xuất viện bức ảnh. Bởi Newcastle trang web cùng bệnh viện phương diện vẫn không có đối với người điên ly cụ thể ra. Thị trường làm ra nói rõ. Mọi người đối với người điên ly thương thế suy đoán. Chưa từng có đình chỉ quá Sun Newspaper. Người điên ly bị mang theo có vaccine bệnh dại gấu chó cắn bị thương. Có cảm hóa bệnh chó điên độ khả thi. Một đời truyền kỳ danh xoáy hoặc chấp nhận này giải nghệ The Observer. Vẻn vẹn là sát phá cánh tay ra rẻ. Người điên ly thương thế cũng không giống người môn tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Sau 2 ngày Canderon sân bóng. Người điên ly không nghi ngờ chút nào đem sẽ xuất hiện đang chỉ huy chỗ ngồi, The Time. Chó giữ cắn bị thương chủ nhân. Người điên ly có thể nói trên thế giới xui xẻo nhất sủng vật nắm giữ, mỗi ngày tin nhanh. Xả thân cứu người. Người điên ly tinh thần làm người cảm động. Ngay ở như vậy, lại bay múa đầy trời dư luận bão táp bên trong. Newcastle đoàn người bước lên đi tới Tây Ban Nha sân khách khiêu chiến Atletico Madrid lữ trình. Ở Newcastle chính thức nói rõ bên trong, vừa xuất viện người điên ly cũng sẽ không lập tức theo đội chủ lực đi tới Atletico Madrid, mà là muốn ở tiếp thu xong đến tiếp sau trị liệu sau khi, nếu như có thể được một tiếng cho phép, mới có thể đi tới Canderon sân bóng tiến hành thi đấu chỉ huy. Này một tin tức, vì là vô số chờ mong chim khách quân đoàn có thể ở sân khách chiến thắng Newcastle fan bóng đá. Trong lòng trên rót một chậu nước lạnh, mà châu Âu các cơ bản dục cá độ công ty bồi suất. Cũng thuận theo cấp tốc làm ra điều chỉnh, Newcastle vị trí thẳng tắp giảm xuống. Có điều, có người tựa hồ cũng không lạc quan. Mặc kệ người điên ly cuối cùng có thể tới hay không tới đây. Chúng ta nhất định phải toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Không thể có chút nào thư giãn. Các ngươi coi như người điên ly bị chó cắn sự tình chỉ là một cái bom khói đi. Lấy ra 1000 gấp 1000 lần tinh thần. Tới đối xử cuộc tranh tài này. Mexico lão soái Aguirre ở Atletico Madrid đội chủ lực trong khi huấn luyện. Rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc. Bởi vì hắn có một loại cảm giác rõ rệt. Người điên ly nhất định sẽ xuất hiện khắp nơi đối thủ chỉ huy chỗ ngồi. Nhất định. Vương Thanh Hòa cẩn thận từng ly từng tí một mà dựa theo một tiếng căn dặn. Vì là Lý Thống Phạm cánh tay đổi dược. Đau, đau, nín nhịn nam một mặt dâm tiện. Giả vờ giả vịt địa nhe răng nhếch miệng. Một bên hưởng thụ mỹ nhân chăm sóc. Một bên nhàm chán cầm TV điều khiển từ xa ấn loạn. Kỳ thực, lão Lý bị thương không nghiêm trọng lắm. Sự thực chứng minh gấu chó đúng là vẫn phi thường có linh tính chó chăn cừu. Ở lúc đó ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, gấu chó nhận ra bị nhét vào trong miệng chính là chủ nhân của mình cánh tay. Thời khắc mấu chốt miệng dưới lưu tính, chỉ là dưới tác dụng của quán tính muốn 4 cái lỗ nhỏ mà thôi. Nếu không thì, thật nếu như bị gấu chó không chút lưu tình địa đầy miệng cắn xuống. Lão Lý này chi cánh tay, phải cùng hắn nói BYE BYE. Cái kia nước Anh tráng hán đầu chọc chính là tấm gương. Ở lão Lý bị liền cắn mang dọa ngất đi sau khi. Cái kia nước Anh tráng hán đầu chọc thấy tình thế không diệu tưởng muốn chạy trốn chạy. Ai biết cuối cùng vẫn là không có chạy trốn gấu cho ác hôn. Trên bắp chân một khối bắp thịt bị xé rách. Té ngã ở một bên. Mà nín nhịn nam vào lúc này sở dĩ trang một bộ muốn chết muốn sống dáng dấp. chính là vì nhìn thấy Vương Thanh Hòa trong trẻo, trong ánh mắt cái kia gần như sắp muốn tràn ra tới quan tâm cùng thương yêu, loại kia vẻ mặt phát động rồi Lý Thống Phạm đáy lòng mềm mại nhất vị trí. Để lão Lý giác thôi, chính mình tại quá khứ hầu như 8 năm thời gian trong vì là người con gái trước mắt này chịu đựng tất cả cực khổ đều là đáng giá, càng làm cho lão Lý giác thôi. Dù cho ở sau 3 ngày Hammer Go Book máy tính sách tay thật sự không tìm về được. Chính mình thật sự bị cái kia nham hiểm FM2009 hệ thống cho xóa bỏ. Coi như là như vậy, cuộc đời của chính mình đều là hạnh phúc cùng hoàn mỹ. Đổi xong dược, Vương Thanh Hòa ngồi ở trên ghế sofa, ôn nhu địa tựa ở Lý Thống Phạm trên người. Không nói gì, trong cả căn phòng tràn ngập một loại gọi là hạnh phúc mùi vị. Lý Thống Phạm dùng vừa đổi xong dược cánh tay ôm Vương Thanh Hòa mềm mại tinh tế eo thon nhỏ. Trong một cái tay khác cầm đếm điều khiển từ xa, lung tung địa chuyển đổi TV bình đạo. Hai người kinh ngạc phát hiện, ở trong TV, lại có 4-5% 10 tiết mục đều cùng người điên ly bị chó cắn sự kiện có quan hệ. Làm đổi đến Newcastle City kênh giải trí thời điểm, một cái tóc vàng mắt xanh sóng lớn mãnh liệt đại mỹ nữ xuất hiện ở trên màn ảnh. Chúng ta làm một lần rất thú vị điều tra, ở gần nhất toàn nước Anh được quan tâm nhất nhiệm vụ. Cũng không giống đã sắp muốn kết thúc nhiệm kỳ thủ tướng Blair. Cũng không phải chính đang bạo phát khắp thế giới tài chính nguy cơ, mà là một cái người Trung Quốc cùng chó của hắn cố sự. Có điều, làm chúng ta kinh ngạc chính là, ở hết thảy tham gia lần này hỏi quyển điều tra 10.000 tên nước Anh fan bóng đá làm ra đáp án bên trong, bọn họ muốn nhất một lần nữa nhìn thấy chính là này con được gọi là Hero màu đen Scotland chó chăn. Cừu. Này con tên cẩu dân Ý chống đỡ suất lên đến 67%. Thứ hai mới là người điên ly. Hắn chống đỡ suất hầu như muốn so với Hero thiếu mất một nửa trở lên. Xít, Lý Thống Phạm bị kết luận như vậy phá đạn tức điên mũi. Không nghĩ tới lại bị gấu chó cướp đi chính mình danh tiếng. Ở fan bóng đá trong lòng, chẳng lẽ mình liền một con chó cũng không bằng. Nín nhịn cái kia mặt tối sầm lại thay đổi kênh. Vương Thanh Hòa ở một bên cười đến run rẩy cả người. Hai cái nhợt nhạt bỏ mặc lúm đồng tiền cùng đầy răng nanh lộ ra. Lý Thống Phạm thừa dịp nha đầu cười xuyên không lên lên. Quệt mồm liền đến gần tàn nhẫn mà hôn một cái. Ngay ở này cảnh xuân kiều diễm thời khắc. Ngoặc kép chấm chấm. Tại sao ta trường như thế xoái? Còn muốn nộp tiền điện thoại. Mà ngươi trường như vậy xấu, lại muốn gọi điện thoại cho ta. Bibo đồng âm vang lên, là Lý Thống Phạm điện thoại không hề có một điểm nhãn lực kiến giải hưởng lên. Lão Lý thở phì phò nhận điện thoại, nói rồi vài câu, biểu cảm trên gương mặt trở nên nghiêm túc, mặc vào áo khoác, nói câu, Johnny cảnh sát tìm ta có việc, ta đi ra ngoài một chút. Vương Thanh Hòa nhảy lên đến, ta cũng đi, chờ ta. Ngoặc kép chấm chấm, Tây Ban Nha, Madrid đại khu, Calderon sân bóng, tiếp cận vào tháng 5 khí trời, đã có chút ấm áp, ngày hôm nay lại là gần nhất hơn 10 ngày hiếm thấy khí trời tốt. Trong không khí một chút phong đều không có, ánh sáng mặt trời tuyến chiếu rọi hầu như một cái cả ngày Calderon đại sân bóng, lại như là một cái lõm xuống năng lượng mặt trời pin bản, hấp thu khổng lồ nhiệt lượng. Làm cho cả fan bóng đá, lại như là một tòa cức chờ núi lửa bộc phát khẩu như thế. Nhiệt tình phân tán, một lần nữa mở rộng sau khi có thể chứa đựng 63.241 người Calderon sân bóng khán đài. Ở khoảng cách trận đấu bắt đầu trước 1 giờ thời điểm, cũng đã chật ních 50.000 nhiều Atletico Madrid fan bóng đá, hơn 10.000 tên Newcastle fan bóng đá. Hơn 3.000 trung lập fan bóng đá, trận danh rõ ràng địa từng người chiếm cứ sân bóng tảng lớn khán đài. Giơ lên cao quảng cáo, hát vang ca khúc, chống đỡ bọn họ chống đỡ đội bóng cùng cầu thủ. Ở thi đấu lập tức muốn lúc mới bắt đầu, Newcastle chính thức vẫn cứ không có nhằm vào người điên ly liệu sẽ có xuất hiện trong trận đấu mà. Làm ra sáng tỏ trả lời chắc chắn. Bởi vậy, Trên khán đài các cổ động viên cũng không biết cái kia màu đen thần kỳ bóng người có đúng hay không. Lúc xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ. Thế nhưng, cái kia dường như đầy khắp núi đồi mở ra hoa đỗ quyên như thế rực rỡ quảng cáo cùng cờ xí. Nói rõ chim khách ủng độn môn đối với huấn luyện viên trưởng chờ mong. Đáng nhắc tới chính là, giơ lên cờ xí chống đỡ người điên ly. Cũng không phải là đều là Newcastle cổ động viên. Ở Madrid đại khu, còn có mặt khác một nhánh đội bóng xưa nay đều không hề từ bỏ quá đối với người điên ly hoài niệm. Cùng cảm kích, nó hưởng dự thế giới. Chứng kiến người điên ly từ một cái vô danh tiểu tốt trưởng thành trở thành toàn bộ thế giới giới. Bóng đá người người nghe tên biến sắc siêu cấp huấn luyện viên trưởng. Tên của nó, liền gọi làm Real Madrid. Người người đều nói Galacticos là một nhánh giỏi về quên mất đội bóng. Ở ánh sao óng ánh Bernabeu, xưa nay trình diễn đều là người mới cười. Quên mất, đều là người cũ khóc. Dù cho ngươi là Zidane, ngươi là Ronaldo như vậy siêu cấp thiên hoàng siêu sao. Ở vẫy tay tạm biệt Real Madrid sau khi, đều sẽ bị nơi này nhanh chóng quên mất. Thế nhưng, Galacticos các cổ động viên, nhưng đối với người điên ly, đối với này một loại vẻn vẹn ở Bernabeu dạy học ngăn ngắn thời gian một năm huấn luyện viên, nhưng chưa từng có quên mất quá. Thành phố Madrid khu tòa kia pho tượng đồng thau trước mặt. Đến đây hoa tươi Madrid fan bóng đá, xưa nay sẽ không có biến mất quá. Cổ động viên Real Madrid hoài niệm người điên ly sao? Thậm chí đã đến mê luyến mức độ. Báo Marca đã từng làm như vậy một kỳ fan bóng đá điều tra. Chiếm được kết quả là, chỉ cần người điên ly đồng ý một lần nữa trở lại Real Madrid. Như vậy các cổ động viên chống đỡ câu lạc bộ lập tức xào đi đương nhiệm huấn luyện viên trưởng Schuster. Bởi vậy, ngày hôm nay, đi tới Calderón sân bóng ngoại trừ giao chiến hai bên cổ động viên ở ngoài. Cũng không có thiếu Real Madrid fan bóng đá. Bọn họ giơ một cái to lớn, ở trên khán đài mở ra chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi, quảng cáo. Đến vì là ngày xưa truyền kỳ anh hùng trợ uy. Rất nhanh, ánh sáng mặt trời tiến rốt cục dần biến mất ở sân bóng màu bích lục trên sân cỏ. Ở to lớn tiếng hoan hô bên trong, đến từ nước Đức đang làm nhiệm vụ trọng tài chính Chris Pett dẫn dắt trợ lý huấn luyện viên xong. Lên trước, đi ra cầu thủ đường nối. Ở các trọng tài phía sau, hai đội bóng đội trưởng nắm béo mập đáng yêu tiểu cầu đồng. Dẫn dắt từng người các đồng đội đi ra. Theo mỗi một cái Atletico Madrid cầu thủ từ trong đường nối đi ra. Đội chủ nhà fan bóng đá phát sinh hoan hô trong nháy mắt che chắn tất cả. Newcastle người không có tâm tình đi cùng các đối thủ liều cổ họng. Bọn họ ở tim đang kịch liệt địa nhảy lên. Bọn họ thực hiện giây phút không cách mặt đất chăm chú nhìn chằm chằm cái kia hẹp hẹp cầu thủ đường. Nối lối ra, mở miệng, như là một cái thế kỷ, vừa giống như là chớp mắt nháy mắt. Newcastle fan bóng đá cùng Real Madrid cổ động viên, đều đang đợi một cái kỳ tích phát sinh. Rốt cục, làm hết thảy cầu thủ đều đi ra, làm Atletico Madrid huấn luyện viên Javier Aguirre cũng đi sau khi đi ra. Tất cả mọi người trái tim nhảy lên trong nháy mắt đạt đến kịch liệt nhất trình độ. Đến cùng có đến hay không? Hắn, đến cùng có đến hay không? 1 giây, 2 giây, 10 giây, 15 giây sau khi công nhân viên đã đang chuẩn bị đem co duỗi môn đẩy trở lại. Tràn ngập kỳ vọng đám người chính phải thất vọng địa thở dài. Vừa lúc đó, một cái bị màu trắng băng vải cái bọc cánh tay từ cầu thủ trong đường nối đưa ra ngoài. Sau đó, cái kia khiến vô số người ghi lòng tạc dạ thân ảnh quen thuộc. Bước hung hăng bước tiến, ngó giáo giác địa từ trong đường nối đi ra. Tất cả mọi người đều nở nụ cười. Đây là bọn hắn quen thuộc người điên ly ra trận phương thức. Hắn, đến rồi. Calderón sân bóng trong nháy mắt bùng nổ ra một luồng không thể ngăn chặn tiếng hoan hô. Một hơn 3.000 người chế tạo âm lượng dễ như ăn cháo địa áp chế nhân số khiến cho bọn họ 5 lần đối thủ. Tiếng gầm lại như là vật hữu hình, cao cao xông thẳng lên mây xanh. Atletico Madrid các cầu thủ tâm tàn nhẫn mà co rụt lại. Bức trọng tài chính Chris Pett thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi. Trên người mặc màu tím đội phục đội khách Newcastle trước tiên mở bóng. Ronaldo đem bóng đá khái cho bên người Shevchenko. Đầu đạn hạt nhân đang tiếp tục sau này truyền bóng. Newcastle cũng không có thể hiện ra dĩ vãng hùng hổ dọa người tấn công thế thái. Bóng đá ở mười mấy giây sau khi bị truyền tới thủ môn Spider-Man Hugo Lloris dưới chân. Cầu thủ của hắn đều đang cố gắng chạy chỗ. Atletico Madrid cầu thủ đều vọt lên. Lloris để bóng đá ở dưới chân của chính mình dừng lại trong giây lát sau khi một cước đường chuyền ngắn đem bóng đá giao cho hậu vệ cánh trái Gareth Bale dưới chân. Newcastle bắt đầu chậm chậm địa ngăn cản tấn công. Tình cảnh này bị đứng ở bên sân Mexico kéo xoái Aguirre nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Ngoặc kép chấm chấm, không vội vã tấn công. Lẽ nào là bởi vì ở sân khách, cho nên muốn lấy càng thêm ổn thỏa chiến thuật. Lời nói như vậy, nghĩ tới đây, Aguirre ở đây vừa làm suất chiến thuật thủ thế. Hắn yêu cầu Atletico Madrid cầu thủ không muốn quá mức để lên tấn công. Trước tiên ổn vừa vững, nhìn Newcastle chiến thuật ý đồ lại nói. Aguirre luôn cảm thấy Newcastle biểu hiện, càng là đang đào một cái nham hiểm cạm bẫy. Duy nhất để hắn an tâm một điểm, là người điên ly quả nhiên như hắn dự liệu, thật sự xuất hiện ở ngành chỉ huy phía trước. Aguirre vui mừng chính mình không có bị người điên ly nói không phản mê hoặc. Trên sân, bóng đá rất nhanh sẽ đi tới cánh thiên sứ, Juan Mata dưới chân, cái này ở đêm gần một tháng sau khi rốt cục lần đầu ra sân Tây Ban Nha giữa sân. Bày ra hài lòng trạng thái hắn ở đường biên lợi dụng thành thạo cá nhân kỹ thuật. Dưới bàn chân một chuyền bướm xuyên hoa như thế giả động tác lắc bỏ con đường. Mạnh mẽ đột phá Atletico Madrid hậu vệ cánh thành công. Đáng tiếc chính là, Mata cuối cùng truyền bóng vào trong. Nhưng ứng vì là độ cao thoáng khiếm khuyết. Bị Couchoneros trung vệ Heitinga đánh đầu đỉnh ra đường biên ngang. Phạt góc, vào lúc này. Vẫn màu trắng băng vải quấn quýt lấy cánh tay phải ngồi đang chỉ huy chỗ ngồi người điên ly. Rốt cục đứng lên, hắn chậm rãi đi tới bên sân. Nhìn các đệ tử bắt đầu ở bên trong vùng cấm chạm vị. Khóe miệng lộ ra tuyệt vời ý độ cong. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.